Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cắt đứt liên lạc. Hoắc Dĩnh Thần không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Còn đều khóc thành như vậy, cô cư nhiên còn có tâm tình lên mạng tra tư liệu sao? Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh như bay xuống bãi đỗ xe rồi gấp gáp lái về nhà. Vào phòng đã nhìn thấy Hồ Phi Phi giơ bình sữa với núm vú cao su nhét vào miệng con. Nhưng tiểu tử kia chẳng những chẳng phối hợp, không chỉ khóc lớn, ngược lại còn đem toàn bộ lực mà inh ỏi thét lên trái tay. Cô bị con khóc nháo làm tức giận đến hai mắt trợn tròn. Này, con thật là tiểu tử xú mà, rốt cuộc tự dưng nháo cái gì chứ? Trên mạng nói rõ ràng rằng tiểu hài tử dùng sức khóc nháo không phải buồn ị đi tiểu thì chính là đói bụng, vừa nãy đã thay tã sạch sẽ cho con, hiện tại đến phiên muốn ăn này nọ đi. Cô tức giận chỉ trích vì con không ngoan, mà đứa nhỏ trong lòng lại dâng nanh múa vuốt, hiển nhiên cũng không thèm nghe lời. Nghe được nàng oán giận, Hoắc Dĩnh Thần vừa tức giận vừa buồn cười. Từ sau khi sinh hạ Tiểu Kiệt thì công việc của Lãnh San San cũng đã xong. Hắn muốn giúp nàng mời một bảo mẫu để chia sẻ vất vả. Thế nhưng tiểu nữ nhân cố chấp này lại kiên trì không cần, chỉ sợ con sẽ không thân thiết gắn bó với cô. Kết quả liền như hắn suy đoán, cô một người căn bản không thể nào chăm lo cho đứa con bảo bối này. Bắt gặp con khóc lóc thê thảm, khuôn mặt nhăn nhó phấn nộn còn đỏ hơn cả quả chua, nước mắt nước mũi lưu chung quanh. Hoắc Dĩnh Thần đau lòng phàn phần, đem con đặt lấy trong lòng của cô. Dĩnh Thần, anh chừng nào trở về vậy? Hiện tại chưa tới thời gian tan tầm đi. Đợi đến khi tan tầm rồi trở về. Tôi chỉ sợ con cũng bị cô tra tấn tới mức là phải cúp máy luôn đó. Hắn tức giận trừng mắt liếc cô một cái, lấy bình sữa thừa nhét vào trong miệng con. Tiểu tử kia vẫn không ngừng nháo loạn tiếp tục a a khóc lớn. Nói cái gì vậy chứ? Mà Tiểu Kiệt là con ruột của tôi nha. Tôi làm sao có thể làm cho con ở trong tay tôi chịu khổ chứ? Bất quá bé con cũng thật là đáng giận, khóc nháo không để tôi yên, mà sữa lại không chịu uống. Ngay lúc cô liều mạng kêu la thống khiết thì nghe thấy tiếng khóc bén nhọn của con chậm rãi yếu dần, lại nhìn thấy Hoắc Dĩnh Thần không biết khi nào đã có một bộ dáng tư thế mười phần điêu luyện, vừa bế vừa dỗ. Cái miệng nhỏ nhắn màu hồng phấn của bé ngậm chặt nún cao su mềm mềm, cặp mắt to khóc kia lưu lại một ít nước mắt, ngẫu nhiên còn khóc thút thít hai tiếng. Nhưng đã muốn nhu thuận như thế là một tiểu thiên sứ. Tiểu Kiệt à, còn như thế nào lại ngừng sóc chứ? Cô mờ mịt trận tròn mắt khó hiểu. Hoắc Dĩnh Thần đào cặp mắt trắng dã cất lời. Hồ Phi Phi tiểu thư, mọi người đều nói một khi phụ nữ đã sinh con, bản năng làm mẹ cũng sẽ được khơi dậy. Nhưng vì sao tôi xác minh lời ấy ở trên người cô cho tới bây giờ đều không thể hiện ra được chứ? Hắn dùng cằm chỉ vào núm vú cao su bị con ngậm ở trong miệng nói. Có cạn sữa chặn trong núm vú cao su, Tiểu Kiệt không thể hút được sữa, đương nhiên là đói đến nức ào ào khóc lớn rồi. Loại sự kiện ngu ngốc khó hiểu này đã không biết muốn phát sinh quá bao nhiêu lần ở Hồ Phi Phi, còn rõ ràng là đói ào ào khóc to, cô lại nghĩ đến nên thay tã, có rõ ràng muốn uống nước, cô lại muốn dẫn con đi tắm rửa, khi tắm còn không cẩn thận bởi vì trượt tay mà khiến con suýt chút nữa bị ném tới bồn tắm lớn, thiếu làm cho con mà chết chìm. Tức nhất chính là có một lần, cô ôm con đi ngủ, lại bừng tỉnh bởi vì tiếng khóc thê lương của con trai. Thế mới phát hiện, cô tưởng con là món đồ chơi búp bê tới mà kéo ôm lấy. Bé con không may mắn bị đẩy ngã xuống thảm đau hết cả mông, khóc khàn cả giọng. Sống hai mươi mấy năm, Hoắc Dĩnh Thần đời này chưa từng quá quan tâm tới ai giống như bây giờ. Bởi vì muốn con không thể tiếp tục chịu đựng người mẹ ruột con nó ngược đãi, hắn không thể công dùng khoảng thời gian rảnh lên mạng sưu tầm các cách chăm sóc và nuôi nấng trẻ nhỏ. Quả nhiên, hiện tại tình hình chính là nam chủ nhân của Hoắc gia kiêm nhiệm nhiều chức trách, một bên chiếu cố đứa con trai luôn kêu khóc vì đói, một bên vừa giống mẹ già ân cần dạy người mẹ trẻ trời đánh kia. Cô thật sự một chút bản năng làm mẹ cũng là không có. Cuối cùng, hắn không khách khí mà tổng kết ra một điểm này. Điều này quái nhân mới làm được nha. Tổ chức kia lại chưa có sinh con một lần nào cả, căn bản là không có kinh nghiệm để nuôi trẻ nhỏ. Hơn nữa tiểu gia hòa này lại nhỏ bé mềm yếu, tôi căn bản ôm con đều sợ tư thế của mình không đúng, làm con bị thương thì phải làm sao bây giờ? Cô bĩu môi biện giải cho chính mình. Ý của cô nói rằng ta trước kia đã sinh con sao? Hắn ngẩng đầu nhìn đến chính là vẻ mặt bộ dáng Hồ Phi Phi chật vật, một đầu tóc dài bị con nắm túm rối tinh rối mù, lại bởi vì khẩn trương quá độ khuôn mặt trắng nõn tự nhiên lại càng đỏ ửng. Thì tôi đương nhiên không phải là ý đó. Cô cười gượng che giấu lời nói lỡ lời của mình, không thể không thừa nhận hắn xác thịt vừa thông minh lại càng lợi hại, chẳng những trên thương trường đầy khả năng khôn khéo, ở phương diện chăm sóc con bé cũng là siêu thiên tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net